và các cái kinh đại thừa đó thì mới thấy rõ cái khủng khiếp của cái Thành ra bây giờ mình học 12 nhân chưa bắt đầu. Không nói được vua Minh rồi, nhưng mà vua Minh nói cỡ đó không ăn thua. Vua Minh rồi, vua Minh là không có sáng suốt. Do không có sáng suốt cho nên là cái hiểu biết của mình là thường thường là sai lầm hết. Tôi cần nhắc lại để chúng để ý nè. Hai ba cái tờ báo nè. Dựa trên báo đây mà thiền định chứ không cần, chưa cần nói tới đi sâu vào kinh điển nào hết. Mà học tất cả kinh điển rồi, rồi nhìn lại báo chí đây mà tu tập thiền định. À, chứ không phải là học để nói cái trên trời nha. Thầy tu mà nói chuyện trên trời, nói chuyện trong lòng đất của địa phủ là thầy tu dởm đó, lừa đảo bịp bợm thiên hạ đấy. Lừa đảo và bịp bợm thiên hạ. Thầy tu là phải học cái gì ở thế gian này. Đây tôi nói ví dụ như là cái đầu đề này nè. BMU 18 là lò thiêu tiền. Thì trong này có chụp hai cái hình, một là ông Việt Tiến Dũng, ông Bùi Tiến Dũng, hay là ông Nguyễn Việt Tiến. Hai cái hình mà hai ba tờ báo đăng như vậy mấy ngày liên tiếp. Đây là lò thiêu tiền. Mà đại chúng nên nhớ rằng đây là nhân tài của đất nước đây. Là quan lớn của một chế độ đây. Quan lớn của chế độ. Nhân tài của đất nước. Mà nó biến thành ra cái lò thiêu tiền. Vậy thì do đâu? Do cái gì? Ai nói trúng? Tại do vô minh thôi. Thế nếu mà có học Phật một chút thôi, nhưng mà nó rất là hài hước á, là cái ông Nguyễn Việt Tiến này có tự cất một cái chùa. À, có tự cất chùa. Cất chùa ở trong cái tỉnh, cái huyện gì đó của mình, mà lại còn tự xây tượng ở, hình như là đề nghị xây tượng ở ngoài cái đường hầm đèo Hải Vân nữa không? Đấy, thì cái đó là che mắt hay là cái gì đó là các vị nói chứ không phải là tôi. Nhưng mà tôi nghe báo chí nói. Thế thì là vô minh là vậy đó là vô minh đó. Nhân tài của đất nước, quan lớn của chế độ, mà bây giờ trở thành ra cái người tội phạm mà chưa biết là nặng nhẹ cỡ nào. Đấy. Rồi còn một chuyện nữa. Một cái cô học rất giỏi, làm trợ lý giám đốc, mà vì một cái người cầu thủ tài hoa, rồi cũng kết thân nhau mà là có cái lòng yêu nhau, nhưng mà yêu nhau cỡ nào thì chưa có sâu lắm, chưa đám cưới. Nhưng mà rồi cái anh cầu thủ ở Gia Lai Công Tâm này nè, nhà anh ở tỉnh Đức Trọng, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Thì anh đá xong cái trận banh ngoạn mục rồi anh về, cái chân anh bị thương, anh đi nằm nhà thương. Thì trên đường anh chạy xe về thì xe đụng anh chết. Anh chết đó thì là cái cô người yêu này là ở Đơn Dương, mà đang làm trợ lý giám đốc ở đâu, ở dưới là Bảo Lộc. Nghe vậy tức tốc lên cái nhà của cái ý trung nhân của mình, xin ở đó một đêm, rồi lấy cái giải mà bó chân của cái anh cầu thủ á, anh đi nhà thương về bó chân cái giải đó, lấy về cái nhà của anh ta vậy đó, mà vô không thưa trình gì trơn á, treo cổ tự tử. Trời Phật ơi, thành ra dâu chưa phải là dâu mẹ nhẹ chơi lại nó thưa con mình mà nhẹ tự tử luôn, nhà này có nước là bỏ cái nhà đó cho ai dám ở, bán ai mua. Đấy, đó là cái gì? do vô minh. Cho nên tôi mới muốn nhắc với đại chúng một câu này nó hay lắm. Học hai cái câu này. Câu này để làm cái đầu đề tu thiền dài dài được quá. Hai cái câu này là đạo niệm nhược, đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Có nghĩa là nếu mà chúng ta lấy cái niệm về đạo, về đạo đức, cái niệm tinh tấn tu hành mà nó ngang bằng với cái niệm tình. Tình đây tức là tình ái, tình yêu, tình dục. Nếu cái niệm, ý niệm về đạo đức, về tu hành tất thiện của ta mà nó bằng với cái niệm tình ái, tình yêu, tình dục á, thì chúng ta thành Phật từ lâu rồi. Đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Có nghĩa là ý niệm về đạo, đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh của chúng ta, nếu mà nó đồng, nó ngang bằng với cái niệm về tình, tình yêu, tình ái, tình dục, thì chúng ta thành Phật từ lâu rồi. Cho nên nếu mà một người mà học ngoại ngữ giỏi như cái cô A, cô B vừa nói này, làm trợ lý giám đốc như thế, nếu như đừng vì cái niệm tình mà nó quá lắm như vậy, tôi cứ nghe lời thầy tự thông, làm trợ lý giám đốc, mà thay vì mình xây dựng một cái hạnh phúc yêu đương của mình bằng một cái tâm hồn bình thường, làm ăn ở trong cái tham lam nè, rồi sân hận nè, rồi si mê nè, để mà xây dựng cũng có cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái tình yêu cho con, cho cái, cho cháu chắc. Thì bây giờ đây cái người ký trung nhân mà mình yêu bây giờ ảnh đã vắng số. Thì thôi thì bây giờ mình đừng có chết theo ảnh chi. Mình vẫn làm trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc làm cho ra tiền, cho ra cơm, cho nên sự nghiệp, nhưng mà không tham. Trợ lý giám đốc mà không hề tham, làm ăn trong cuộc đời, ra tiền ra bạc mà không đặt ý niệm về tham. Vì không tham cho nên nó có thể là nó giải tỏa bao nhiêu những cái sự phiền muộn, ưu bi và sân hận. Thế thì mình làm trợ lý giám đốc làm ăn mà mình không sân, tốt quá đi chứ. Vì mình không có đặt cái hạnh phúc dục vọng, tình yêu, tình ai cho mình, cho ý trung nhân mình, cho con cái mình, thì mình không tham được mà, mình không sân được mà, và mình luôn luôn là sáng suốt vì mình, vì người, vì tất cả. Thế là không si. Không si giống như là BO18 nè, BMU18 nè, BMU18 là si đấy, do si đó, do vô minh đấy. Ở đây mình làm trợ lý giám đốc mà không tham, không sân, không si. Thế thì cái tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng tỉnh tỉnh, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đấy, thế thì được quá đấy chứ. Rồi không kiêu căng, không tham, không sân, không si. Không kiêu mạn. Và đi nghe giảng, học với thầy Từ Thông về thân kiến, biên kiến, tài kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Mình đâu còn mong muốn gì nữa mới lâu. Cho nên là cái vấn đề thân kiến mình học dễ dàng thôi. Mình không tham, không sân, không si, nghĩa là mình buông bỏ hết rồi. Thay vì mình tự tử, giờ mình không tự tử là mình mới buông bỏ chứ. Do vậy cho nên là không có tà kiến. Tôi không có cầu nguyện gian sinh lại lục bất cứ một cái thằng nào trên con đời này. Chỉ có Phật Thích Ca nói chân lý là tôi tin thôi. Thế là tôi diệt từ thân kiến biên kiến tà kiến. và tôi cũng chẳng cần cái danh lợi nào nữa, bởi vì người yêu của tôi đã chết rồi. Tôi cũng chẳng cần mong mỏi cái gì để mà tôi giữ giới, là cấm thủ, kiết thủ với cấm thủ. Thế là tôi sống, mà tôi sống tôi diệt trừ được tham sân si mạn nghi, tôi diệt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ kiến, tức là kiến hoặc và tư, hoặc tôi trừ diệt dễ dàng. Vì tôi là trợ lý giám đốc, tôi làm ra tiền mỗi một tháng 4,5 triệu, đủ sống quá rồi. Thì sống như vậy là binh đấy. Nhưng mà đây á, lại vô nhà người ta, mà cái nhà của này là mới mua thôi, cái cầu thủ này mới mua cho ông già bà già ở cho nó, giờ tương đối là mình cũng không phải là khá giả, mình nghèo, mà ta mua cái nhà có cái tầng lầu vừa sạch sẽ vậy, mình chơi mình vô sắt cổ trọng rồi, cái nhà đó là thường thường ai dám ở, ta sợ lắm. Thành đó nó, vô minh ơi là vô minh, là tại vì không có học Phật đó. Chưa kể nữa, đây là tôi nói cho đại chúng biết cái này. Nếu mà học Phật với Thầy Tự Thông á, thì sắc ấm là vô ngã, thì sắc của ông chồng mình, người yêu mình là vô ngã, thì cái sắc ấm, cái thân ngũ ấm này nè, và sắc ấm của mình nó cũng vô ngã như vậy. Do vậy cho nên ông chồng mình, người yêu mình chết nằm đó, và nếu như mình tự tử mà chết, đem hai cái cặp yêu đương này nằm đó, để từ 1 ngày tới 10 ngày, thì cái thân của người yêu mình cũng như cái thân mình đều hai cái tan rã nhau, song song với nhau, mà không có người nào ôm ấp gác mân mê gì người nào được hết. À, đó đúng không? Từ 1 ngày cho tới 15 ngày, tan rã, hai bên tan rã đồng giống nhau. À, mà có người này ôm người kia cho ấm không? Người kia ôm người nọ cho ấm, rồi có hung hết cái gì được không? Không. Như vậy thì về mặt sắc ấm vô ngã, mà ai nấy tan, nấy rã, nấy thúi, nấy rửa, thì cái thức ấm cũng y như vậy. Thức ấm nó cũng vô ngã. Thế thì là mình ai nấy chết, mình ai nấy nay đi theo con đường của nghiệp lực của mình thôi, chứ đâu có phải là tự tử rồi để giấy lại giờ con muốn chôn nằm gần bên người yêu của con đặng nữa con mân mê nấn ná gì được đâu, thấy không? Mà cớ là sắc ấm để hai bên tự thân rã giống nhau thì thức ấm cũng được ai nấy đấy đi, mà bây giờ tự tử chi như vậy rồi là có phải là của mình không này? Học như vậy đó. Ở thế gian bây giờ nó có cái chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ở đây mà học Phật như vậy đó là ta đưa ra một cái bằng duy tâm biện chứng. Duy tâm biện chứng đấy. Làm sao mà chết rồi hai cái thần thức của tụi mình yêu nhau được? Sắc ấm hai cái thay tan rã giống nhau mà không hề thương yêu nhau được, thì thức ấm cũng được của ai thì nấy đi theo nghiệp lực của mình, đâu có yêu đương gì được đâu. Vậy mà làm cho cái nhà của người ta coi như là khó ở khó ăn, và nếu muốn bán cũng xuống giá ghê gớm, không ai mua cái nhà ghê gớm đó. Chết các cái thứ khác thì coi nó dễ chịu chút, uống thuốc rầy thuốc chuột hay là xin ra gì đó, cái chất gì đó, xe đi đó, thấy không? Coi nó gọn ghẻ. Chứ còn cái thứ mà thắt cổ nó le lưỡi ra, nó mẻo mơ, nó thấy ớt quá trời quá đất. Thành ra tôi là phải nói là tôi là lì lộm á, mà tôi nhìn cái thắt cổ tôi cũng còn ớt. Chẳng ta là chơi như cái cô gì đó, chơi 13 người xuyên đưa. Là làm gõ ghẻ vậy, tao nhộng ly nước vậy là xong. Cho nên vô minh tội nghiệp quá. Tôi nói cái đó là để tôi muốn nhắc với đại chúng là ngủ ấm, dai không ngủ quẩn vô, vô ngã là rõ ràng vô cùng. Trong đó hai cái quan trọng là vấn đề vật chất và tinh thần, vấn đề tâm và vấn đề Phật. Hai cái đó đều là vô ngã. Cho nên về mặt vật chất thì thân ai lấy tàn rã mà không hề âu yếm thương yêu gì được cả. Thì về mặt thích âm cũng tuy theo nghiệp mà thọ báo riêng của mình chứ cũng không có âu yếm thương yêu gì được cả. Cho nên đừng bao giờ dại dột mà chết với nhau. Chỉ có cái là nhớ được chừng nào mi thương ta thì ta mới thương mi. Chừng nào mi không thương ta thì ta cũng không thương mi. Chừng nào anh thương em thì em mới thương anh. Chừng nào anh không thương em thì em cũng không thương anh. Thế giờ ta đã chết rồi mà mình tự tử thì làm sao ta được cái gì mà mình lại được cái gì? Cho nên mình phải học cái câu tình yêu ghê gớm vậy đó, mình dám bỏ cái mạng của người ta. Mà thay vì bỏ cái mạng vậy đó thì đem ra bỏ làm giám đốc, trợ lý giám đốc mà bỏ tham ngon hơn nhiều. Bỏ sân, bỏ si, bỏ mạng, bỏ nghi. Làm trợ lý giám đốc mà bỏ thân kiến, bỏ biên kiến, bỏ tà kiến, bỏ kiến thủ kiến, bỏ giới cấp thủ. Kiến là mình thành A-la-hán. A-la-hán mà vẫn không mất cái chức trợ lý giám đốc. Vẫn là cái người vượt ra ba cõi. Vậy mà mình không dám bỏ, mình lại dám bỏ mạng. Có phải là vô minh không? Ghê gớm chỗ đó. Tôi nói này không phải là nói để chê bai thách tóc người ai hết đó nha. Mà nói cái này là bất cứ cái gì trên cõi đời này mà nếu chúng ta biết học, chúng ta biết tu á, là nó trở thành vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Đó là một pháp môn mà để chúng ta dựa trên đó mà chúng ta tư duy quán chiếu mà tu tập mà thiền định đấy. Cho nói như vậy không có nghĩa là mình chê bai người ta, mình cười không có. Mà học Phật rồi phải biết nhìn đâu cũng đều là cái đầu đề để cho mình thành ra là tam muội, là thiền định được hết. Đây. Cái câu thứ hai: công tâm dược tỷ tư tâm, hà sự bất biệt. Có nghĩa là mình lấy cái tâm chung, cái tập trung lo việc chung của đất, của nước, của nhân dân, gọi là công tâm. Mà nếu mà mình đem nó mình sử dụng giống như là mình cái việc mà lo cho nhà, cho bản thân riêng, cho mình việc tư cho mình á, thì không có việc gì là không tốt, việc gì cũng tốt. Nhưng mà hôm dài là 3 ngày rồi, 3 ngày 4 ngày gì lắm, cái con đường ở trước cửa cái thao hội ạp của tôi đó, từ 6 giờ chiều lẽ ra là đèn đường mở được, còn nếu mà tiện tiết kiệm thì cũng cỡ 6:30 7 giờ cũng nên mở đèn đường, lúc đó cũng còn được. Ở đây lại là cái cơ quan mà về điện lực á, thì họ để tới 9 giờ hơn họ không mở. Đường xá tối thui nguy hiểm vô cùng, xe cộ khó chạy, và nếu mà cần có cướp giật thì nó cũng dễ dàng quậy trong những cái bóng tối đêm đèn đó. Thì có bữa là 9:30 họ mới mở đèn, trong khi đó thì đáng lẽ ra là 4:30 là cái vùng đồng bằng nó sáng hết rồi, thì trễ lắm là 5 giờ thì nó tắt cái đèn đi là vừa. Nhưng mà bằng đêm thì 9:30 mới mở, còn ban ngày cũng để 8:30 9:30 rồi mới họ mới tắt. Tôi nói hồi nãy tôi nói với cái anh tài xế tôi đó, tôi nói câu này, mình thấy vậy mà mình đau lòng. đèn ban đêm thì dân chúng không có xài, mà ban ngày thì để mấy tiếng đồng hồ mà nó một dải đường dài mấy cái số vậy là bao nhiêu điện. Thành ra tôi nói mình vậy là cái trách nhiệm, cái lương tâm của mình yếu quá. Mà trong đó mình tổ trưởng có, tổ trưởng của dân phòng có, rồi tổ, rồi công an trưởng có, rồi chủ tịch trưởng có. Thì lẽ ra để bấm cái điện thoại mình báo. Còn như tôi vậy là tôi dốt nát, tôi biết cơ quan đó đâu mà tôi báo. Mà báo mà không nghe thì làm sao? Thì lẽ ra là cơ quan đó ở địa phương đó, có trách nhiệm mà. Phải báo cho cái cơ quan kia nhắc nhở. Đây bỏ như vậy mà là hôm nay là mấy ngày nữa. Mình thấy mình nóng lòng vô cùng. Thành ra cái câu này hay lắm. Lấy cái tâm công lo chung, nghĩ việc chung, giống như là cái tâm mà nghĩ cái việc riêng, lo việc riêng cho mình vậy đó. Thì nhân quyền xã hội đẹp đẽ tốt lắm, không có lãng phí. Đó. Câu thứ hai là công tâm dục tỷ tư tâm, hà sự bất biệt. Nếu mình lấy cái tâm mà lo việc chung, mà nó giống như là cái tâm mà lo việc riêng cho bản thân, cho gia đình của mình, thì việc làm nào cũng đều tốt đẹp, việc nào cũng lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội cả. Tức là việc làm nào cũng tốt, cũng thành tựu. Cái đó mình cũng phải học đó chứ. Tốt lắm, cái ý niệm nó hay lắm. Ý niệm đạo, đạo tâm, đạo lực, đạo hành, đạo quả mà bằng với cái ý niệm đạo tình, tình ái, tình dục, tình yêu, thì mình thành Phật lâu rồi. Cái niệm tình người ta dám bỏ mạng, nhiều người bỏ mạng nha, cách đây 50 năm mà cái gọi là cái suối đồ ồ, nó cũng có người ta yêu nhau rồi mà cha mẹ cản, người ta vô đó ta lồng đồ hết hai đứa, người ta ôm nhau, người ta uống thuốc, hai người chết, báo đăng rồi cỡ 50 năm trước suối lộ ở Thủ Đức này. Rồi còn cái thung lũng tình yêu là cái hồ than thở cũng đều là do cái niệm tình mà người ta dám hy sinh niệm tình, người ta chết để rồi nó thành ra cái hồ than thở, cái thung lũng tình yêu. Trong khi đó thì cái niệm mà để phát khởi cái đạo tâm, đạo hành, đạo lực của mình, không ai dám bỏ những cái lặt vặt thường thường. Muốn giải thoát giác ngộ mà bỏ những cái tham nho nhỏ, cái sân nho nhỏ, cái si nho nhỏ, cái mạng nho nhỏ, cái nghi nho nhỏ, không ai dám bỏ. Mà đòi niết bàn vô thượng, đòi là đòi cảnh giới của Phật A Di Đà ở phía bậc trời lặng á. Tôi đọc cái thấy này là cái lò siêu tiền. Tôi thấy cái này tôi đau quá. Cha mẹ mà nuôi con cỡ này đâu phải dễ. Đất nước mà đào tạo nhân tài cỡ này đâu phải dễ. Vậy mà bây giờ trở thành cái lò siêu tiền của một đất nước, của một dân tộc, của một xã hội. Đau vô cùng. Là tại vì vô minh thôi. Thành ra vô minh á, nó là cái điều kiện, nó là cái nhân của hành. Hành là hành động đó. Hành động ví dụ nó cá độ, nó banh rồi nó cạp nó ngựa rồi mua xe hơi rồi tặng bồ nhí. Rồi tôi còn nghe nói dường như là còn chế rượu trên mấy cái con cà ve, rồi ngồi mấy con cà ve ngồi chế rượu ở trên đó, rồi mới hứng cái rượu đó uống cơ. Thế trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá chắc. Mà cái này tôi chưa đọc, tôi nghe Phật tử đọc báo cáo tôi nói vậy đó. Nói mấy cái ông này nè, vô nhà hàng rửa lon bằng cái kiểu là mời mấy cô cà phê đẹp á, lên ngồi trên cái chậu á, cái rồi là lấy rượu bia, rượu mất tiền rẻ tiền rồi chế tắm ở trên xuống cái rồi lấy cái rượu đó uống hết ý, vô minh vô cùng đực. Cũng như là vô thượng sư Thanh Hải, nó có lúc thì vô thượng sư Thanh Hải tắm á, rồi cũng có nhiều phật tử ra hứng nước đó uống. Cái đó là vô minh, là vậy là vô minh là vậy, cho nó không có là cái gì hết. Cho nên là tôi nói đại chúng tí, mỗi một người có một cái cách vô minh, nó biểu lộ không giống nhau, chứ không phải nói như vậy là mình cười người ta, mà mỗi người của mình, của chúng ta đều còn vô minh. Vô minh 100%, vô minh 80%, vô minh 60%, vô minh 50%, vô minh 20-30%, vô minh 5-7%. Tất cả chúng ta phải tự nói như vậy và tự biết mình ai cũng còn vô minh. Nhưng mà mỗi người còn nhiều ít mà thọ dụng cái an lạc, cái giải thoát tri kiến, nhiều ít khác nhau là do mình còn được, còn nhiều hay là còn ít vô minh. Mà cái đó là kim sanh tiện tu quyết đó, tốn liệu bất do biệt nhân. Tự đời này tự mình định đoạt số phận của mình, mà mình hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc, cái niết bàn, cái cực lạc, nhiều hay ít là do mình chứ không do ai cả. Phải học cái đó mới được, chứ không là bị bợm chết à, bị gặt gẫm à, cúng hoài lại hoài, gian trái hoài suốt cuộc đời mà không được cái gì hết. Đây, bây giờ ai là người cầu nguyện giỏi, cầu giùm hai cái ông là lò thiêu thiện đây, để mà lấy bạc tỷ đấy, dám cúng dường bạc tỷ đấy, ngon, thì vỗ cân xin tên đi cầu nguyện giùm, cầu an giùm hai cái này đi. Đấy, cho nên cái cầu an không hề có được cái gì hết. Đây là duy tâm biện chứng, duy vật biện chứng là của chủ nghĩa Mác Lê rồi. Bây giờ ta học Phật, ta vẫn có khả năng thành lập cái duy tâm biện chứng học. Cầu nguyện không hề được cái gì hết. H5N1 không hề cầu nguyện được. Và Indonesia núi lửa đang phục, chết người không biết là chừng nào, còn động đất mới đây chết hơn 6.000 người. Tại sao là những người Hồi giáo bên đó đông nhất thế giới mà không cầu nguyện? Và tại sao những người đệ tử Phật của chúng ta trên thế giới thấy những sự lương tâm là đau khổ như vậy mà mình không cầu nguyện cho người ta, là mình là cái thứ gì? Mà nếu cầu nguyện được thì tại sao mình không cầu nguyện để cho người ta sụp đất và người ta chết, cái là bao nhiêu ngàn người vậy? Đường Sơn Trung Quốc cách đây mười mấy chục năm gì đó chết kia là cả 10.000 người. Tại sao mà cái nước Phật giáo mà tu sĩ nhiều vậy mà không cầu nguyện cho người ta là sao? Vậy thì lương tâm lương tri của các thầy các hòa thượng ở đâu? Có cầu hay không? Nếu có, tại sao không thành tựu? Nếu không thì lương tâm lương tri của các vị ở đâu? Do vậy cho nên chúng ta cầu nguyện không có hiệu quả, nhất đừng có cầu. Mà cầu an đã không thành tựu được thì cầu siêu cũng không thành tựu được, vì cái trí, cái tuệ không ai có quyền bán cho ai, và cũng không ai bỏ tiền ra mua được. Dù ai đó có bị bẩm nói rằng tôi sẽ bán cho anh, tôi sẽ bán cho chị, người đó bỏ bao nhiêu tỷ cũng không mua được cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của mình. Cho nên đạo Phật phải lập một cái thứ duy tâm biện chứng rằng là phải tu hành thôi, phải cải tạo phiền não vô minh thôi, phải diệt trừ tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến thi thủ kiến chân các thủ kiến, phải diệt trừ phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tạm vô quý điều cử hôn tập bất tích giải đại phóng vật tất niệm tán loạn bất kính tri. Đó là kiến hoặc tư hoặc tâm và tâm sở hữu pháp. những cái thứ xấu xa phải diệt trừ, tự mình phải loại trừ, phải bỏ ra, thì mình mới có an lành, mới có hạnh phúc, chứ không có cầu nguyện được, không nhận tiền rồi bán cho người khác được cái giải thoát giác ngộ của mình. Học như vậy mới gọi là học đạo. Bây giờ chúng ta đi tới vấn đề vô minh anh đây. Chúng ta còn chứa gặp lắm, vô minh nhiều lắm. Mà tôi nói đại chúng để ý nha, không phải các vị chỉ học ở trong trang kinh này, trang kinh nọ, các vị mới có cái đầu đề đó thiền định đâu nha. Mà đây, bêu 18, lò thiếu tiền là vô minh rồi. Một cô gái học rất giỏi, trợ lý giám đốc, vì người yêu chưa cưới mà tự tử treo cổ trên nhà là đầu đề thiền định rồi. Bởi vì sao vậy? Vì đó là vô lượng đạo đế. Nghĩa là người mà biết học đạo đế, biết tu á, thì nhìn đâu cái nhìn đâu cũng thấy là cái đầu đề để tư duy, để quán chiếu, để tu hành á. Thì nhìn đâu cũng thấy khổ đế, vô lượng khổ đế. Nên là quan lớn vậy nè, nhân tài của đất nước nè, quan lớn của chế độ nè, mà bây giờ là khai từ món một mới lạ lùng chứ. Xài cái gì, làm cái gì, làm cái gì khai hết. Phải nói cái đó là cái đặc biệt lá lục này, tự nói ra hết sức là lá lục hay. Thật ra là khổ đế vô lượng, tập đế vô lượng, đạo đế vô lượng, thì diệt đế cũng vô lượng. Cho nên là không ở đâu là không có niết bàn, không ở đâu là không có cực lạc. Hồi khuya 3 giờ tôi nghe 3 lần một cái băng cassette về kinh Hoa Nghiêm. Cái kinh Hoa Nghiêm nó truyền lâu đời quá. Rồi có những cái ông nhà sư dọn mà nhất nó thêm thắt vô về cái phẩm phối hiện hành. Đó, thêm thắt vô nghĩa là tu hành để cầu về cực lạc ở Tây Phương của Đức A Di Đà Phật á. Ở Tây Phương sau khi tôi chết, nguyện ngã lâm mạng dục chung thời, tức đắc giảng sanh an lạc quốc, nguyện cho tôi lúc tôi lâm chung tôi sanh về an lạc quốc đó, ở tức vô lượng thọ ở bên Tây đó. Là tôi nghe cái đó là tôi biết là có nhà sư dọn len lỏi vô đây rồi. Cái tu của đạo Phật là không bao giờ tu tập bất cứ cái hạnh gì, cái nguyện gì mà để sau khi chết rồi tôi mới nhờ. Không có lấy để dành đó. Tôi tu vậy đó, tôi làm vậy đó, tôi làm việc lành, việc thiện, chẳng phải như để chết rồi tôi đem nó tôi nhờ. Cái đó là nhà sư dẫu nó đúc cái đó vô. Cái nào mà không có vậy. Đạo Phật hả, hãy nhảy xuống sông mà không biết lỗi thì chết. Mà nếu ôm cái chuối hay là ôm một chiếc thuyền qua sông thì là không chết, là qua sông. Vậy thôi. Hễ không biết tu hành vô minh dày đặc thì phiền não vô minh nó đau khổ, nó làm cho cái đời sống của mình ở trong lục đạo, ở trong ngũ đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và tu la. Còn là lưu chuyển trong ngũ đạo. Còn nếu như tu hành dựa trên như quyển tâm mũi, dựa trên quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì người ta thấy được cái tính ngũ quẩn giai, giai không thì dạng bớt như sinh như quyển, thì người ta có an lạc, có niết bàn, đây, mà cái bàn của vô thượng bồ đề cũng ở trên mặt đất này, chứ không phải là tu hành rồi tôi đã dành nha. À, cái này tôi đã dành tới chừng chết rồi đó, tôi mới lấy tôi sử dụng, không có. Thành ra tôi nói là các vị nghe rồi suy nghĩ đi, làm ác nó cũng không có ai cái chứa cất để đó, cũng như làm thiện cũng không có ai chứa cất để đó cho mình. Đúng giác liễu như là thiền lục độ giảng hành thể trung chiên, giác tức liễu giác lạc khỏi trần tu giới giới chức. À, do vậy cho nên là vấn đề là mình giác thôi, vấn đề mình tỉnh thức, vấn đề mình minh, đừng để cho vô minh, còn vô minh thì còn đau khổ, mà giác là không còn của mình, là hết đau khổ. Y như cái nhà tối, để tối thì không thấy gì, dầu 100 năm đi nữa cái nhà tối vẫn là tối, không làm gì được. Nhưng mà khi mà có một đèn một ngàn quách bật lên rồi, thì cái tối kia nó tự bật thôi. Không có ai để dành cái gì cho ai. Tu tập không có để dành được. Không có để dành cho một cái linh hồn. Để dành được, nhưng mà cái đó phải nói khác. Để dành là nó đã dành đó, ở trong cái chân không, tánh giác chân không, tánh không chân, chân giác là đã dành trong cái giác nó trở thì trở về với cái chân giác. Rồi cái chân giác đó nó trở thành cái giác thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh giác đó nó trông biết pháp giới. Rồi tùy chúng sanh tâm ứng sở trí, ứng sở trí lượng á, tùy theo là cái đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng nghiệp dị nghiệp, mà nó chia cỡ này thành ra một cái thân hữu tình cỡ nào đó, chứ không có để dành cho một cái con người, một cái linh hồn nào để sắp nhập vô mà đòi cái điều kiện để đi đây đi đó, sinh nước này sinh nước kia theo ý muốn của mình cũng có. Thành ra đầu đề không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên nếu mà các vị nào mà có nghe hoặc là có tụng kinh Quan Nghiêm, là cái thứ tâm bụi đó hả, các vị nói cho tới chết 1000 năm mà ngồi mà nói cái tên tâm bụi là cũng không hết. Tán thán khen ngợi cái thứ tâm bụi mà của chư Phật chư Bồ Tát được á, không bao giờ hết. Nhưng mà chủ yếu mình làm cho con người mà thành tựu và gặp gỡ được 10 phương chư Phật trên trong đầu một cái sợi lông là cái chư nguyện tâm bụi. 10 phương chư Phật mà không phải 10 phương chư Phật, không phải là 10 phương cảnh giới chư Phật, mà mỗi một cái cảnh giới của chư Phật vậy đó, rồi trên đầu từ sợi lông của ông Phật, ông Bồ Tát vậy đó, lại có hàng hà sa số cảnh giới của chư Phật nữa, mà ở trong một cái lỗ chân lông, hoặc là ở trên chứa trên đầu một cái mái lông. Các vị chưa học kinh Quan Nghiêm thì ngu ít, mà học kinh Quan Nghiêm rồi mà các vị không hiểu được ý kinh là ngu hằng hà sa số, cái ngu nó chồng lên. Cho nên kinh đó rất là nguy hiểm. Mà cái đó, nếu mà các vị chịu tư duy thì không có cõi Phật nhiều ở đâu để làm gì, có cái gì hết đó. Mà các vị phải thấy rằng hữu di pháp thì không thật có, thì tự nhiên là hằng hà sa số bất khả thiết thì cõi đời này tự nó ở trong một đầu mãi lông, trong một lỗ chân lông, và có hằng hà sa số bất khả thiết. Không thể nói cảnh giới chư Phật ở trong đầu một, ở trong một lỗ chân. Là nói cái đó là cái gì? Là dạy rằng người đệ tử Phật phải hiểu rằng là hữu di pháp, là quyển, là mộng, là bào, là ảnh, là không có gì. Nếu các vị chấp hữu di pháp thì nó mới có ra cõi này, cõi kia, cõi nọ, cõi lớn, cõi nhỏ, cõi xa, cõi gần, lỗ chân lông hay là cái núi. Chứ mà nếu mà các vị thấy cái tất cả cái này như biển rồi đó, thì nghĩa là ngay trên đầu một lỗ chân lông là có tất cả những cái gì mà ở trong các cái hiểu biết của con người nó nằm trong đó. Giống như là các vị mà nằm mê ngủ rồi các vị nằm trên bao, các vị thấy thu đủ thứ kiểu trong cái chiếc trên bao á. Cái chỗ thì vui, chỗ thì buồn, chỗ thì khóc, chỗ thì sợ, chỗ thì lầu cao chất chở, chỗ thì giật thẩm hố sâu, các vị hải hùng đủ thứ vui buồn trong giấc mộng. Nhưng mà khi mà tỉnh mộng rồi thì tất cả những cái trong đó nó ở trong một cái lỗ chân lông mà nó chứa cả hàng triệu triệu cái thứ mà các vị thấy đã giờ. Bởi vì sao vậy? Vì các vị cái thấy đã giờ đó là cái thấy đó là do mộng. Mà cái gì trong mộng là cái đó không có thật. Cho nên là thấy cả bầu trời này bầu trời nọ, thấy máy bay bay loạn đã, rồi thấy giặc giả chiến tranh, rồi thấy leo núi cao, rồi thấy té như giật thẩm, hãi hùng sợ sệt vô buồn đủ thứ. Mà thức giấc mộng rồi là tất cả cái đó nó hàng triệu triệu cái đó cộng lại cũng còn chứa ở trên đầu mái lòng. Nói vậy nghĩa là gì? Nghĩa là cái ở trong cái bao không hề có. Kinh Quan Nghiêm nắm cho được cái đó, để ý cái đó mà tư duy. Do vậy cho nên dài, rất là dài, và thật sự là dạy chúng ta đó phải tu cái như quyển tam tam ma đề, như quyển tam vũ nghĩa là vua của các thứ tâm. Còn bằng mà các vị chưa tu như quyển tâm mũi là đã các vị ôi nghe Phật bên phía đông hằng hà xa số, nghe bên phía tây, phía nam, phía bắc, phương trên, phương dưới, không biết bao nhiêu mà cả, nó còn là bất khả thiết vô lượng vô biên thế giới, bất khả thiết vô lượng vô biên Phật. Thế thì mình làm sao mình lại hết, mình cúng hết, mình làm sao mình tưởng niệm hết được. Nhưng mà hiểu cái ý Phật rồi đó, thì tất cả cái ông Phật đó, cảnh giới Phật đó, và Phật cho biết là đó là thuộc về hữu vi, hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì mới thấy có rộng, có hẹp, có lớn, có nhỏ, có xa, có gần, có nặng, có nhẹ, có màu sắc, vân vân. Mà hữu vi pháp thì đều là duyên sanh như như nguyện, cho nên nó không có cái gì vô số. Rồi ở trong một cái lỗ chân lông hoặc là hàng hà sa số gọi Phật ở trên đầu một sợ lông. Đó là cái chân lý một là tất cả là một. Là giảng pháp duyên sanh như nguyện, mà như nguyện thì thật sự không có gì. Đó là cái điểm đến của chúng ta. Cái điểm tu tập để đến chỗ đó. Do vậy cho nên chúng ta là làm gì thì làm, nhưng mà phải cố gắng, phải ly. Do vậy cho nên sơ thiền là bắt đầu tu là phải ly. Ly cái gì? Tôi nói ví dụ như cái cô mà trợ lý giám đốc đó, mà ly, ly cái tình đó, là đâu có chết le lưỡi vậy. Đâu có phá cái nhà của người yêu mình, ông bố của người yêu mình. Mình không chịu ly, mình mê mũi, mình vô minh, mình là không ly. Đấy. Từ ly mà nó sanh ấy là. Rồi sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi tu định, mà nó sanh ra cái là. Phải tập tu định. Tu định có nghĩa là thiền định, nghĩa là phải tư duy. Tư duy cuộc đời, tư duy chân lý. Thành ra tôi biết là tôi không còn cách nào để nói cái gì cho đại chúng bằng lòng được. Nhưng mà bây giờ nó chưa chết, mà các vị thấy hình như cũng còn chịu khó đi, thì tôi cũng phải ráng tôi nói. Chứ tôi nói không bao giờ cùng tột được chân lý. Và những điều tôi muốn nói không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà bây giờ thì giờ nhiêu đây phải nói nhiêu đây. Mà nói nhiêu đây là nó còn khuyết, nó còn thiếu, không đắp bổ sung vô được. làm sao nói thì giờ ngắn để mà mình bổ sung cho nó trọn đầy được. Tuy nhiên là các vị còn chưa chê, chưa bỏ, thì tôi ráng tôi nói, mà thành thật mà nói, tôi càng đi sâu vào, càng lớn tuổi, tôi thấy vô cùng rõ rệt cái giáo lý của đạo Phật. Cho nên như tôi thì các vị có bỏ tôi đi nữa là tôi không bao giờ nào núng gì hết, lại có thể càng sướng hơn nhiều. Là tôi, các vị sẽ nhìn tôi giống như là điên, lơ thơ lưỡng thưởng ở chân rừng mé núi ngoài đồng, hoặc là đi đây đi đó gặp đâu cũng cười vui mà không hề có đau khổ. Có thể nói nếu mà các vị mà bỏ tôi một cách rột là tôi cũng sức dữ tợn. Sao hết? Không sao hết. Không hề có ưu tư gì, khổ sở gì hết. Nhưng mà các vị chưa bỏ tôi thì tôi còn phải. Tôi còn phải. Phải ráng vậy thôi. Chứ tôi biết rằng là cái của tôi muốn nói đó, không bao giờ thỏa mãn nổi cái của tôi. Thì giờ này, cuộc đời này, không bao giờ tôi nói những cái gì của tôi muốn mà để hiến dân cho các vị hết được. Không bao giờ hết được. Thế thì là vô minh là cái tối tâm đó. Nó là cái động cơ để nó làm cho cái hành động sai trái, đúng không? Đấy. Mà ngược lại, hành động sai trái nó tác động lại, nó lại tác động lại vô minh. Thế thì hai cái nó cứ nó sinh qua sinh lại, giống như sống bình đẳng bình bằng thẳng, làm điều kiện tạo điều kiện là sống. Nước bằng thẳng làm ra sống, rồi sống thì trở lại bằng thẳng thì làm ra nước. Rồi nước thì là có điều kiện thì nó lại ồ ạt lên, nó làm ra sống. Sống làm ra nước, nước làm ra sống, nó làm tương quan tương duyên nhau, cứ sống và nước và sống và nước và sống. Vô minh sai trái là cho thúc đẩy là hành động, nói năng, ý nghĩ sai trái, hành động sai trái, nó làm cái nguyên nhân trở ngược, nó tác động lại vô minh. Thế thì do vô minh mà có ra hành động, do vô minh là cái hiểu biết sai trái mà có ra hành động sai trái. Và hành động sai trái là tại vì là có cái hiểu biết sai trái. Thế thì vô minh làm duyên cho hành mà hành. Rồi đó, từ đó hành nó lại làm duyên cho thức. Thức tức là ý thức. Đó, thế thì hành động đó, nó lại là cái quả của ý thức. Hành động sai trái là cái quả của ý thức. Mà hành động sai trái cũng là nhân cho ý thức. Thành ra hành làm cái điều kiện để cho cái ý nghĩ sai trái. Thành ra hành làm nhân cho thức. Vô minh làm duyên làm điều kiện cho hành. Hành làm duyên làm điều kiện cho thức. Cho nên là chữ thức ở đây á, là ý thức á. Thành ra tương quan tác động nhau trùng vô tận. Cái ý thức của chúng ta vì có cái chất liệu vô minh cho nên mới làm ra hành động sai. Mà cũng từ ý thức không sáng suốt nó mới có ra vô minh. Cho nên nó chằng chịt cái này mà ngồi mà quán tưởng tham thiền mới thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật tỏ ngộ vô cùng tuyệt vời. Thật ra hành động sai trái làm điều kiện để cho cái thức hiểu biết sai lầm. Mà chúng ta sống trong cái ý thức hiểu biết sai lầm biết bao nhiêu mà kể. Đây nè, ví dụ rằng ngày mình đốt nhang, mình cúng, mình lại nè. Đốt nhang, mình cúng, mình lại là hành động đó. Là cái hành động của mình làm cái việc đó. Vô tình hành động đó, nó lại là cái điều kiện để cho cái ý thức sai lầm. Là mình cầu nguyện, mình giáng sinh. nếu mình tư duy ngược lại thì cho cái ý thức mà cầu nguyện dân sinh tham vọng dục vọng, cho nên nó mới thúc đẩy để làm cho cái hành động sai trái để mà đốt nhang mà cầu nguyện mà đại lục mà dân sinh. Thế thì hành nó làm cái điều kiện tốt hoặc không tốt cho ý thức, ý thức nó cũng là cái điều kiện tốt hoặc không tốt cho hành động, nó gọi là nhân duyên mà nó móc nối nhau. Mười hai nhân duyên này trong kinh ta ví dụ như nó móc nối nhau như là cái sợi dây lọt tỏi vậy đó. Cái này với cái kia không rời nhau, móc nối nhau. Hành nó làm cái điều kiện để nó thúc đẩy cho thức sai trái. Thức mà bị vô minh tác động vào thì là ý thức không không đúng đắn rồi, sai trái rồi, thì nó làm cho cái hành động sai trái. Mà ý thức ấy, tức là tâm, ý thức là nó thuộc về tâm rồi. Mà tâm ấy, thì nó là cái động cơ để nó thúc đẩy ra vô minh hành thức danh sắc. Danh sắc là tôi nói cái này là các vị có thể là nếu mà các vị học kỹ về ngũ uẩn thì các vị nghe nó mới rõ, còn các vị không học kỹ ngũ uẩn là các vị nghe nó luồn chuồn dữ lắm mà nha. Tiếp thức và cái danh sắc là cái gì? Tiếp thức là nó thuộc về tâm, mà danh sắc là chỉ cho cả thân lẫn tâm. Danh sắc là chỉ cho cái cả thân lẫn tâm, là chỉ cho cái thân của mình trên đây nghe, vừa danh mà vừa sắc. Danh là thức quẩn, sắc quẩn. Thật ra khi mà nói tới cái chữ danh sắc à, tức là chỉ cho cái thân của quẩn của mình này. Sắc quẩn vật chất, chữ sắc tức là vật chất, sắc quẩn tức là cái phần vật chất của cái thân mình. Rồi chữ danh là chỉ cho cái phần ý thức, xưa người ta giải thích, ta nói rằng là cái thân mà nó chưa thành ra cái thân, nó chưa có đủ ngũ quan tứ chi, nó còn cái ở trong cái phôi á, nó chưa thành cái thai, thì người ta gọi cái đó là sắc. Bởi vì nó chưa thành cái thai, nó chưa thành con người thì ta gọi nó là sắc. Còn cái tâm mà nó chưa có nảy sinh ra cái ý niệm hiểu biết như là tham sân si mạn nghi vân vân, thành ra ta gọi cái phần tâm đó, ta không gọi là tâm mà ta gọi là danh. Thế thì cái cách giải như thế cũng để nói cho chúng ta biết rằng cái chữ danh sắc đó là chỉ cho thân và tâm của chúng ta. Thế thì là thức làm duyên cho danh sắc, nghĩa là cái ý thức sai lầm nó tác động cho thân và tâm này tạo ra những cái điều kiện sai lầm. Thức làm duyên cho danh sắc, cái ý thức mà bị vô minh nó tác động rồi thì cái ý thức đó nó không còn trong sắc nữa, là ý thức sai lầm. Vô minh hạnh vô minh sai lầm làm cho hành động sai lầm, hành động sai lầm làm cho thức sai lầm, thức sai lầm tác động vào cái thân ngũ quẩn danh sắc này sai lầm. Đại là vậy. Mà thân ngũ quẩn này thuộc về cái thân này gọi là danh sắc này, tức là cái thân này, nói gọn là cái thân này, thân và tâm này, nó làm cái điều kiện cho lục nhập, gọi là danh sắc là duyên cho lục. thân tâm này nó làm cái điều kiện cho lục nhập. Mà lục nhập của chúng ta là cái gì? Lục nhập á là trong con người vật chất của chúng ta, gọi là cái thân danh sắc này, là cái thân ngũ uẩn đây nè, nó có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý ý căn, đó là lục căn. Mà khi mà vô minh nó tác động vào hành, hành tác động vào thức, thức và là tác động vào danh sắc mà sai lầm rồi á, thì làm cho cái lục nhập cũng sai lầm. Mắt dòm thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, lỗ mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm nặng nhẹ trơn lát rít nhám, ý khởi ra phân biệt. Thế thì là sáu cái thức đó nè, học cái này sâu quá nè, sáu cái thức đó trong nguyên thủy của nó là không hề có tội lỗi, không phải có tội lỗi nha. À, do vậy cho nên nó đi vào mắt, đi vào cái hoa, không hề có tội lỗi nha, gọi là lục nhập ấy. Gọi là lục nhập thì là con mắt đi vào cái hoa, đi vào sắc, không hề có tội lỗi. Con mắt tôi nhìn thấy 400 người đây, không hề có tội lỗi. Đó là nhãn thức nó nhập, nhãn căn thì nhãn thức nó nhập qua cái đối tượng là 400 người ngồi đây. Chữ nhập là vậy đó, 400 người ngồi đây là thuộc về sắc, thuộc về đối tượng của mắt. Nhĩ căn nó đi vào thanh, thanh tôi nói ví dụ cho thanh vậy nè. À vậy gì đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, ha. Cái thân trần của tôi động như vậy thì không có ăn thua gì các vị hết á. Cái thân á, cái đó âm thanh tôi động vậy đó, là các vị nghe như bình thường. Nhưng mà nếu thân trần mà đi vào cái chỗ em gái dù quê của cả đời trong trắng, dầm sương dây nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm khác hả? Anh đã cuốn nó vườn sao, mặt cả trời lên đầu, ruộng vườn lên màu, mà đây nó yêu cho hết tơ lòng, đây nó yêu cho hết tơ lòng. Thế thì cái đó mới thành vấn đề. Cái thanh đó mới gọi là thanh, thanh trần nó mới làm ra tội lỗi. Thế cái thanh mà tôi đọc cái bài mình giảng sanh này nãy, nó đâu có tội lỗi gì đâu. Nó đâu có làm ai nghe là đắm đuối say mê tình cảm gì đâu. Cũng như sắc cái hoa sen này là nhanh nó dày, mà các vị đừng để ý nó, thì nó đâu phải là cái đối tượng tội lỗi. Vậy mà nếu như mà cái hoa này mà ở đâu từ nào giờ chưa có, mà bây giờ Việt Nam mình mới có, mà nó đẹp như thế, là có thể nó cái hoa này là đối tượng để làm ra tội lỗi. Nó gọi là trần, nó gọi là sắc trần, gọi là sắc trần, vì nó làm nhiễm ô cái nhãn căn của ta, nhãn ô cái tâm tính của ta, làm cho ta khởi cái niệm tham. Còn bằng chưa khởi niệm tham là cái sắc này không gọi là trần. Cái âm thanh mà tôi đọc giảng sanh không gọi là trần, mà tôi ca âm thanh đó mới thành ra thanh trần. Ở đây ta gọi là lục nhập. À, mũi nó đi vô hương, rồi lưỡi nó đi vô vị, thân nó đi vô cái đối tượng xúc, rồi ý thức nó đi vô với cái đối tượng pháp. Mà nó sinh ra tội lỗi hay không tội lỗi đó, nó chỉ gọi là lục nhập. Thì lúc đó hoặc tội lỗi hoặc không tội lỗi là do cái có vô minh hay là không có vô minh. Nếu có vô minh căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó xúc đối với sắc, nó thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Nếu như nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, căn, ý căn mà không có vị vô minh tác động thì lục nhập nó xúc đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp không hề có tội lỗi cho ai. Đó, cái từ lục nhập là vậy đó. Lục nhập là sáu căn nó đi vào sáu sáu cảnh, chứ chưa được nói sáu trận. Sáu căn nó đi vào sáu cảnh, sáu cái đối tượng. Sáu cái đối tượng của sáu căn là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, mà chưa được gọi là trận. Tức là sáu căn nó đi nhập á, đi nhập là nó đi vào sáu cảnh. Còn khi mà nó sáu căn mà nó đi vào sáu cảnh đó mà nó thành lục trần á, là do có vô minh nó làm điều kiện cho hành, hành nó làm điều kiện cho thức, thức nó làm điều kiện cho danh sắc nó làm điều kiện cho lục nhập, thì cái lục nhập nó đi vào sáu cảnh đó nó mới thành ra lục trần. Trục chỗ hay lắm. Ủa cái chỗ nó phải chỗ tay á. Do vậy cho nên là thiền gia người ta nói dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố mới hoàn đồng chánh chánh giác. Cái người mà tu cái đạo nhất thừa là cái người đó, người ta không có ghét lục trần, ta không có chê lục trần, nghĩa là người ta không có đố kỵ, ta không chê bai gì về sắc, thanh, hương, vị, xúc, bởi vì nó không phải là trần. Chư pháp tục bản lai thường tự tịnh diệt, các pháp từ xưa nay tự tánh nó tịnh diệt vẫn là an lành, không hề có tội lỗi. Do vậy cho nên người mà tu cái đạo nhất thừa, đạo tu cao á, người ta không có ghét sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Còn mình mới tu á thì mình chịu không có nổi, cho nên mình phải ghét, ghét sắc, ghét thanh, ghét hương, ghét vị, ghét xúc, ghét pháp, mình phải trốn đó. Chứ còn cái người mà người ta làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rồi đó, người ta không cần trốn sáu cái đối tượng đó mà ta vẫn như bất động, vì người ta thấy nhất thiết hữu như pháp như mộng, nguyện, bào, ảnh, như lộ diệt, như điện. Cho nên ta có ngán vậy, không ngán nó cũng phải cỡ từ 80 tuổi chỉ tu gì đó lên. Cái đó tôi nói thiệt đấy, tôi nói thiệt đấy. Phải 80 tuổi trở lên, còn bằng không là còn tuổi nhỏ là nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Tu cạnh đây cạnh đất, tu chết lên chết xuống cho không có đơn giản gì. Cho nên tôi giờ tôi đâu còn ngán gì nữa, tôi giờ chạy marathon mà tôi tới mức rồi. Cái đó tôi nói thiệt đấy. Còn cái tuổi nhỏ cho nên giờ là cái nào tôi rầy, cái nào tôi giải, chứ giờ nó làm thật rồi tôi cũng chịu thua, nó làm gì? Cái đó là sự thật. Tôi thì không có giấu giếm chuyện đó. Ba thằng học trò của tôi cũng nói thẳng về ba cái con đi trẻ, tôi cũng nói thẳng. Tôi phải uống nắng, tôi phải xây dựng, tôi phải dạy dỗ. Và còn các vị tốt tới cỡ nào là tùy theo cái pháp bồ đề, bồ đề tâm của các vị. Bổn phận của các vị phải nghe, phải sửa. Sửa nó cỡ nào, tốt cỡ nào, đó là phước đức trí tuệ của các vị. Chứ thiệt ra thì bảo là tôi nặng nhẹ hay là tách bóc hay mắng nhất thì bài với vị, tôi cũng không cần làm cái việc đó. Vì việc đó là cái việc không có đơn giản tí nào. Cái việc mà thành là thành tựu được là bồ đề hữu thượng hay vô thượng, không đơn giản tí nào. Cho nên tôi nói với đại chúng, mỗi người tự ráng, tự tu, tự quán chiếu, tự tư duy, chớ đừng hy vọng ở nơi ai khác. Và đương nhiên là mình phải phấn đấu thôi, chứ không đơn giản, không dễ dàng. Đừng có dạy dỗ mà bỏ tiền ra mà mua Phật để mà lại, không cần. Bỏ tiền ra mua Phật để mà lại, mua tượng Bồ Tát để mà lại, mua hình tượng để mà lại, không có. Có chỗ đâu. Ta đi vào con đường đại thừa Nhất thừa là không ghét lục trần. Mà lục trần mà mình thấy mình không còn ghét nữa là không còn yêu mà cũng không còn ghét nữa, thì lúc đó là mình đã trở về với cái bản giác thanh tịnh vốn có của mình rồi đó. Cái bằng hoàn đồng chánh giác. Hoàn đồng chánh giác kia là mình trở về cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ giải thoát vốn có của mình rồi. Chỗ đó là cái chỗ ai có tu tịnh rồi mới biết. Cho nên trong này là cái thành phần mà từ 50-60 trở lên là tu nhẹ hơn nhiều. Còn cái thành phần mà 14, 16, 18, 20 nói với họ thì ăn thua gì? Nói cũng như không nói, không nghe nổi. Nếu cần tự tử là tự thì được, mà biểu bỏ tham, bỏ ái không được. Cứ hát là biển mà không có thiền, chỉ có biển mới biết thiền đi đâu về đâu. Biển mà không có thiền thì biển chỉ còn chưa có là bảo tố và bản đầu thôi. Trời ơi, hát cái điều đó riết thì chết rồi. Chứ tôi có biết rằng biển mà không có thiền thì biển chở hạm đội Mỹ Liên Xô. Thiền mà không có biển thì thiền lũi vô Cửu Long Giang và các cái sang. Có lũi đâu lũi chứ. Chuyện gì mà biết không thiền là biết chỉ có bắt đầu thôi. Cho nên vấn đề vợ chồng, vấn đề vợ chồng chỉ là một công ty tích diện hữu hạn để đầu tư vô minh và dục vọng, chứ không có cái gì ghê gớm hết. Một công ty trách nhiệm hữu hạn cùng nhau đầu tư vô minh và dục vọng. Tôi nói câu đó là nhiều người phản đối lắm, nhưng mà đây là tôi nói ở trong cái giảng đường Vĩnh Nghiêm là cho những người đệ tử tu hành á. Vừa vào đâu tôi nói vậy? Khổng Tử nói phu phụ dĩ nghĩa dĩ thân, dĩ ân dĩ hiệp, nhược hành sở thác, nghĩa dục hà dĩ. Ân nghĩa cái tuyệt, tuyệt bất ly hỷ. Đây là tư tưởng của Khổng Giáo. Còn tôi nói hồi nãy đó là tư tưởng của Phật giáo. Tư tưởng của Phật giáo cái chuyện mà vợ chồng chẳng qua là một cái công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vô minh và dục vọng. Gắn bó quyền lợi dục vọng với nhau mà gọi là yêu, mà gọi là thương, mà gọi là biển mà không thiền thì biển bắt đầu thôi. Thiền mà không biển thì thiền biển không thiền thì biển bắt đầu sớm nhớ ha. Không có cái đó, là chẳng qua là bào chuốc để tăng trưởng vô minh, chứ cái đó không có chân lý. Khổng Tử nói rằng phu phụ dĩ nghĩa dĩ thân dĩ ân dĩ hiệp, vợ chồng mà ở nhau trong cái nhà đó gọi là hiệp đó, và thân đó là do nghĩa và ơn. Do nghĩa và ơn, cái anh chồng mà muốn cô vợ nấu cơm ở nhà lo gia đình, còn cô vợ thì muốn cho anh chồng đi làm tiền về đưa đây cho em. Rồi em ở nhà em nuôi con, em nuôi con, còn anh thì phải làm cho đủ tiền đem về cho em, chứ chừng nào nhiều nào thì anh quý em, quý anh nhiều chừng đấy. Còn nếu mà anh mà anh làm về mà anh đưa ít thì anh phải coi chừng em đấy. Thế thì vợ chồng mà nó ý nghĩa gì thân gì ân gì hiệp, lấy ân và nghĩa mà thân nhau, mà hợp nhau, mà ở chung nhau. Khổng Tử nói đàng hoàng. Chứ không có gì lạ, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn cái gì đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vô Minh và Dũng. Dũng giọng: em yêu anh thì anh mới yêu em, em không yêu anh thì anh cũng không yêu em. Nếu anh mà ăn chả thì em đi cũng xin ăn xôi. À, cái đó có... đó là cái câu mà tục ngữ xưa nay gọi là ông ăn chả thì bà ăn nem. À, cho nên chẳng qua là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vô Minh và Dục Vọng vậy thôi. Anh hiểu chưa? Cho nên ở với nhau. Ở với nhau thì là do ân và nghĩa. Mà nếu mà vợ chồng mà đánh đập với nhau á, do thành sở thắc nghĩa dục hài gì, anh đánh tôi đánh lại anh, anh đánh tôi xé quần áo anh, tôi la làng la xóm lên là bắt anh, thì còn ân nghĩa chỗ nào? Đó, ân nghĩa cái tuyệt điển bất ly hỷ, ân với nghĩa mà không còn thì chỉ có cách là ly gì, đúng không? Cho nên có người yêu nhau cũng đã vô cùng, mà có người ly dị được rồi cũng đã vô cùng, có không? Đấy. Rồi ly dị được đã lắm á nha. Ở bên Mỹ mà ta gọi điện thoại gì, ta nói cái trò tôi ly dị được, con ly dị được ảnh thì trời ơi, con đã vô cùng, con nhẹ nhàng vô cùng. Đó là sự thật. Cho nên yêu nhau cũng đã vô cùng, mà ly dị được rồi cũng đã vô cùng. Thì sao vậy? Thì đây chẳng qua là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vô Minh và Dũng. Dũng mà nếu mà làm ăn không khá nữa, không vui nữa thì tuyên bố phá sản có sao đâu. Cho nên chuyện gì mà chết uổng vậy. Trời Phật ơi, mình nói cái chân lý nó đúng rồi, nghe nó cay đắng sao á, nó phũ phàng sao á, nhưng mà nó là sự thật. Nghe nó chua chát, nó phũ phàng, mà nó là sự thật. Tôi thiền định tôi mới thấy đấy chứ. Tôi mới đặt cho nó là cái công ty trách nhiệm hữu hạn đúng không? À, có người có 10 năm, có người có 3 năm, có người có 5 năm, ít có người mà được 70-80 năm đó. 70-80 năm đó là tan rã bao nhiêu lần, đau khổ rạn nứt bao nhiêu lần á, để kéo lê được 70-80 năm, chứ kỳ thật. À, con có cái hợp tác vậy thôi à, lỗ lã rồi thì đầu tư vô làm nữa, vậy thôi. Hết giờ rồi, tôi cần đây vậy.